Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, điều tra. Ban đêm, vườn nho trong phòng ngầm dưới đất, Trần Phàm đang ngưng mắt nhìn vậy bị đốt chết Cranston cùng Susan địa phương. Hắn định cảm giác hai người hơi thở, nhưng một tia một chút nào cũng không có. Như vậy cái này cũng chỉ có thể có hai loại giải thích. Một loại là Cranston cùng Susan là bị người đốt sau khi chết, lại rời đi tới tầng hầm. Một loại là có người che giấu hai người bọn họ hơi thở. Nhíu mày một cái, Trần Phàm ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra thực hư cho dù là một tia một hào tin tức. Nếu như Cranston cùng Susan thật là hắn bác sĩ tư nhân Robert Santona giết, như vậy Santona trên thi thể thì sẽ lưu lại hai người tin tức tử vong người đối với giết chết bọn họ. Người oán niệm, Trần Phàm lắc đầu, từ phòng ngầm dưới đất đi ra. Nhà bên ngoài rất trống trải, không có xe cảnh sát, cũng không có Andrea cùng Han, càng không có người hô to kêu to. Hắn cứ như vậy đi ra ngoài, sau đó biến mất trong bóng đêm. Han, Andrea lớn tiếng gào thét. Bỗng nhiên trước mắt giống như có sóng gợn vậy đồ. Tiếp theo chính là bên tai oanh một tiếng. Cảm giác tựa hồ có chút bất đồng. Andrea, ngươi nghe được, liền không nên mở súng. Ta ở chỗ này. Là Han ở trong phòng lớn tiếng gào. Ta ở chỗ này. Han, ta ở bên ngoài. Andrea hướng về phía nhà lớn tiếng kêu. Tiếp thì có một người từ trong nhà đi ra. Hai tay cầm súng lục. Đột nhiên chỉ hướng hắn, là ta, Han, đừng bắn, Andrea khẩn trương hướng về phía hắn kêu to, thật sự là ngươi, Andrea, đáng chết, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào, tại sao ngươi sẽ xuất hiện ở cạnh xe hơi bên, ngươi không phải vào phòng sao, Han nhỏ chạy tới, nhìn xem Andrea, đúng vậy, ta là vào phòng, ta tìm được một chai rượu ngon. Sau đó muốn ra tới chào ngươi đi uống một ly, nhưng là, lại có thể không nhìn thấy ngươi, liền xe cũng không có, ta lấy là ngươi đã đi rồi. Xe cảnh sát, đây không phải là, Han chỉ Andrea sau lưng, Andrea vừa quay đầu lại liền thấy bọn họ ngồi vậy chiếc xe cảnh sát, liền ngừng ở hắn sau lưng cỡ 2 mét địa phương, hắn nhất thời liền trợn to hai mắt, lộ ra có thể tư nghị vẻ mặt. Cái này không thể nào. Ngươi chắc chắn ngươi mới vừa rồi không có thấy xe cảnh sát. Han trần chờ hỏi Andrea. Ta hướng thượng đế thề. Thật không có. Nha, trời, đây là chuyện gì xảy ra? Andrea có chút mờ mịt nhìn về phía Han. Trên mặt có chút mất tự nhiên biểu tình. Được rồi, chúng ta lên xe. Đừng nữa suy nghĩ gì rượu chuyện. Ở chung một chỗ. Nơi nào cũng không nên đi. Han hình như là biết liền thứ gì vậy. Còn nhớ ta đối với ngươi nói sao? Ngươi nói là, đây thật là, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Andrea bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại sợ hãi. Nếu quả thật giống như Han nói như vậy, trên cái thế giới này há chẳng phải là còn có cái này quá nhiều đáng sợ đồ. Hắn liền nuốt liền một hớp nước miếng, cùng Han chui vào bên trong xe, một cử động cũng không dám, ánh mắt càng không dám nhắm lại, khắp mọi nơi khẩn trương nhìn, Thượng Đế phù hộ, Amen, Han cũng ngồi vào bên trong xe, ở trước ngực làm dấu thánh giá, nhẹ giọng đọc một câu, Trần Phàm không nghĩ tới mình vì che giấu người ngoài, để vào phòng dưới đất thiết trí 3 cái độc lập không gian. Lại để cho hai người cảnh sát này khẩn trương một đêm không dám nhắm mắt lại. Ở bót cảnh sát phòng giữ xác bên ngoài, chỉ có một trực cảnh sát trung niên. Trần Phàm lấy tay bóp một cái pháp quyết, sau đó hai tay nhẹ nhàng dương ra kéo một cái, liền đem người cảnh sát này ngăn cách bởi một cái khác không gian. Sau đó mình nghênh ngang đi vào. Phòng giữ xác để rất nhiều thi thể, đều dùng màu xanh da trời bước đang đáp. Không cổ thi thể bên chân ngón cái ở trên cũng treo một tấm bảng. Phía trên ngọn cờ tên họ cùng giới tính. Trần Phàm rất nhanh liền tìm được Cranston cùng Susan thi thể. Nói thật, Nếu như không phải là nám đen đầu ngón chân treo bảng, hơn nữa thi thể là đốt cháy hình dáng, hắn cũng không biết rõ. Cranston cùng Susan trên thi thể cũng hòa hợp một cổ oán khí. Mà đây cổ oán khí càng nhiều hơn chính là cùng hung thủ tương liên hệ tới. Một bên khác còn có một cổ thi thể là Robert Santona. Hắn trên thi thể hơi thở cùng Cranston cùng Susan trên người giữ lại oán khí là tương liên hệ. Đây cũng chính là nói đúng là Robert Santona giết chết bọn họ. Hơn nữa đốt thi, chẳng qua là không biết tại sao phải đem thi thể vận chuyển tới tầng hầm. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này ba người linh hồn hơi thở đã sớm không cảm giác được. Hoặc giả là thật sớm tiêu tán, hoặc giả là bị người thu lấy đi. Nhưng là chân phàm vẫn là tình nguyện tin tưởng linh hồn của bọn họ bị người nhiếp thủ. Giống như là ban đầu Mia làm như vậy. Mia tựa hồ không cần thiết như vậy làm. Bởi vì là nàng không thể nào còn cùng chân phàm đứng ở phía đối lập. Như vậy thì khẳng định vẫn tồn tại một cái cùng Mia hoàn toàn bất đồng người tồn tại. Chân phàm không có ở nơi này nhiều dừng lại. Thẳng liền đi ra cửa. Biến mất trong đêm đen. Chờ hắn sau khi rời đi. Nguyên bản sáng đèn, bỗng nhiên lúc này liền dập tắt, phòng giữ xác lại lâm vào một loại quỷ bí yên lặng trong. Ban đêm rừng cây, luôn có cổ âm trầm để cho người cảm giác hít thở không thông. Mia phòng nhỏ lẻ loi ở trong rừng cây, nếu như không chú ý xem, không có ai ý thức được nơi này còn có một tòa nhìn như đã hoang phế rất lâu phòng nhỏ. Mia đứng ở nhà trước mặt, có chút lão thái mặt mũi. Nếp nhăn rõ ràng có thể gặp, nàng hay là dùng cái này độ rộng cho, tựa hồ đang đợi cái gì. Mia, có người đang gọi nàng tên chữ. Mia sững sốt một chút, sau đó xoay người, liền thấy một cái nam tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó hướng về phía nàng. Sắc mặt rất yên ổn, bình tĩnh để cho nàng có chút tim đập rộn lên cảm giác. Nói cho ta nguyên nhân. Ta muốn ngươi biết Cranston cùng Susan tại sao phải chết. Chân phàm vừa nói chuyện thời điểm. Giọng rất thong thả. Đúng vậy, ta biết, bọn họ tại sao phải chết. Mia từ từ lộ ra một người mỉm cười. Là Robert Santona giết bọn họ. Nhưng là linh hồn của bọn họ bị người cầm đi. Không phải ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Ta nhớ ngươi mà nói. Sẽ không giết lung tung vô tội. Dĩ nhiên nếu như có người chết, ta cũng sẽ không bỏ sót linh hồn của bọn họ. Nhưng là bọn họ hai cái, cũng không phải ta. Mia lắc đầu, ngươi phải tin tưởng ta. Ta nói đều là nói thật, ta không muốn chọc giận ngươi. Nhưng là có người nhưng không tin. Bọn họ không tin ngươi lực lượng. Ngươi biết bọn họ là ai? Không biết, bang California muốn ta như vậy có rất nhiều. Ngươi biết ta trước kia cho ngươi đề cập tới Pharaoh sao? Đúng vậy, ta còn nhớ đâu. Cái này hoặc giả chính là một cái dò xét đi. Pharaoh dò xét, chân phàm nhíu mày. Hắn cảm thấy cái này cổ bí mật đi ở bóng tối người phía dưới uy hiếp. Mia tựa hồ cũng phát giác chân phàm tâm tư. Thở dài một cái, bọn họ chưa từng gặp ngươi lực lượng. Vì vậy làm ra khiêu khích sự việc có lẽ về tình thì có thể lượng thứ. Chẳng qua là, ta hy vọng đến lúc đó, người có thể giấu nghề, dẫu sao, chấm ngoặc kép, xem ra nơi có việc cũng hẳn giải quyết rất dễ. Chân phàm lắc đầu một cái, tại sao thi thể sẽ ở ta trong phòng ngầm dưới đất? Chính là vì muốn nhìn ta một chút phản ứng. Đây thật là, chẳng qua là đáng tiếc. Đây chính là tại sao Robert Santona sẽ giết chết Cranston cùng Susan nguyên nhân. Đó là một bất ngờ. Santona có giết chết Cranston cùng Susan nguyên nhân. Đây không phải là bọn họ khống chế. Mia định là những người đó giải thích rõ. Nhưng là, vậy không có tất nhiên nhân quả. Chân phàm lắc đầu. Trong này có ngoại lực tác dụng. Ta muốn ngươi sẽ rõ. Đi nói cho sau lưng ngươi cái đó Pharaoh. Sự việc có thể có chừng mực. Ta sẽ, nhưng là... Ta không dám cam đoan hắn thì sẽ nghe ta. Mia đi về phía trước mấy bước. Cũng lắc đầu than thở. Tốt lắm. Ta cũng chỉ có thể là ngươi giải thích cái này một chút. Bên người không có một thanh âm. Tựa như cũng chỉ là Mia lầm bầm lầu bầu. Quay đầu nhìn lên. Mình bên người chẳng qua là bóng đen đồng đồng bóng cây. Nhất thời cả người không tự chủ được căng thẳng. Cái này người Trung Quốc thật sự là quá đáng sợ. Loại đáng sợ này tới từ hai người to lớn thực lực sai biệt. Mia không khỏi là cái đó Pharaoh âm thầm lo lắng. Nếu như cái đó Pharaoh xảy ra vấn đề gì, đó sẽ là một ánh xí chọn. Lena ở trong phòng bệnh trông chừng Ren. Nàng bây giờ bị ngưng chức, chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Ren đã tỉnh lại, hắn rất hài lòng bây giờ tình huống. Lena rất thiếu như vậy ngồi cho mình gọt trái táo. Cảm ơn Thượng Đế. Ren nói một câu, nhìn Lena cười. Cái gì? Lena giật mình nhìn Ren. Ngươi đang nói gì? Ta nói, cảm ơn Thượng Đế để cho ta bị thương. Nếu không ta thật đúng là không ăn được ngươi gọt trái táo. Ren cười hì hì, ngươi thật đúng là một khốn kiếp. Lena lắc đầu, sau đó cười. Đúng vậy, ta chính là một khốn kiếp. Hại ngươi ngưng chức, thật xin lỗi. Lena, đây không phải là ngươi vấn đề. Lena vừa nói, điện thoại di động reo. Là Chân, ta tiếp điện thoại. Lena đứng lên, đi tới bên cửa sổ, tiếp thông điện thoại di động. Chân, là ta là Lena. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ đến tìm ngươi. Vụ án ta muốn đã có kết quả. Chúng ta đi Robert Santona trong phòng. Chân Phàm nói, ta ngưng chức, nhưng là ta sẽ hướng Aster đưa đề nghị. Hắn biết ngươi năng lực, sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Lena vừa nói, cúp điện thoại, sau đó nhìn xem Ren cười nói. Xem ra ta ngưng chức thời gian sắp tới. Ngày thứ hai buổi chiều chừng 2 giờ thời điểm, Trần Phàm nhận được Aster điện thoại. Để cho hắn chạy tới Robert Santona chỗ ở đi. Bọn họ đã ở trên đường. Trần Phàm đến lúc tới. Cảnh sát lần nữa ở bốn phía canh gác. Trước kia kéo cảnh giới tuyến vẫn còn ở. Chẳng qua là tăng thêm một ít nhân thủ. Aster thấy Trần Phàm, thật xa liền tiến lên đón. Lena nói cho ta, ngươi tìm được đầu mối. Aster cười nói, đây là tin tức tốt. Không phải sao? Dĩ nhiên, Trần Phàm vừa nói, cùng Aster cùng nhau hướng bên trong nhà đi tới. Thật là, người chúng ta đã đem nơi này lục soát khắp, nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Aster có chút tiếc nuối nhún vai một cái. Muốn ta làm những gì? Nếu như có thể, người có thể tìm tới một ít sẻng sao? Trần Phàm cười nhìn Aster. Dĩ nhiên, nếu như ngươi tự mình động thủ mà nói, hiệu quả có thể khá hơn một chút. Tại sao? Aster muốn nói điều gì? Nhưng là rất nhanh vứt bỏ. Được rồi, ta tự mình động thủ. Ngươi muốn cho ta đem hắn nhà phá hủy sao? Không, ở chỗ này, còn có nơi này. Trần Phàm mang Aster đi vào phòng ngủ. Nếu như ngươi vén lên sàn nhà, tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch. Rất thu hoạch tốt. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.